Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1286: Thánh hoàng lập tân pháp. 7K. Trương Hư vẻ mặt nghiêm túc, vuốt râu mà nói, huyết mạch ở giữa cảm ứng, huyền diệu khó giải thích, nhưng lại không thể không tin. Tôn huynh có lẽ có thể để người ta thay truyền tin. Hướng trong nhà xác nhận một phen. Hoa Nguyệt Dạ cũng là như thế phụ họa. Đa tạ hai vị đạo huynh chỉ điểm. Tôn Ngang cũng chính là Lý Phàm bản tôn. Ngẫm nghĩ một lát sau, lập tức đánh ra một đạo linh phù, bay hướng diễn pháp giác không gian bên ngoài. Này linh phù mỗi vị trấn thủ hợp đạo, trấn thủ trăm năm mới có thể đổi lấy một lần sử dụng cơ hội. Nếu không phải trước đây Hư Uyên hiến, chiếu cố, giảm miễn, Tôn Ngang, 100 năm trấn thủ thời gian, coi như hiện tại hắn muốn cùng ngoại giới bắt được liên lạc cũng vô pháp làm đến. Sau gần nửa ngày, Tôn gia gia chủ Tôn Lộ Viễn, tự mình chạy tới, người đại bá, bất hạnh vẫn lạc. Lý Phàm trên mặt thần sắc đầu tiên là chấn kinh, sau đó chuyển hóa làm tự trách cùng đau thương. Lúc trước đại bá trước khi đi, ta thì ẩn ẩn có chỗ dự cảm. Chấm ngoặc kép, Tôn Lộ Viện an ủi. Sinh tử vô thường, đường thường vẫn là không liên hệ gì tới ngươi. Lộc Nhi ngươi không nên tự trách. Ta, chấm ngoặc kép, Tôn Lộ Viễn dừng một chút, lại đổi giọng nói ra. Gần nhất thời buổi rối loạn, nhưng có ta ở đây, Tôn gia sập không được. Ngươi lại an tâm đợi ở chỗ này là được. Cần thiết thời điểm, ta sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi làm đi ra. Tôn Lộ Viễn trịnh trọng cam kết nói. Biết Tôn gia đã đầu nhập vào Thánh Triều Đại Khải Lý Phàm, tự nhiên minh bạch Tôn Lộ Viễn lời nói này ý tứ chân chính. Bất quá giờ phút này lại chỉ có thể làm bộ nói. Ta có thể kiên trì ở. Không thể bởi vì ta lãng phí nữa trong nhà tư nguyên. Ngay tại Tôn gia hai người trình diễn một trận huyết mạch sâu vô cùng thân tình thời điểm, Lý Phàm phân thần đoạt xá Phù Nguyên Thịnh, lại gặp phải đến từ trong gia tộc người khác nhau ngập trời ác ý. Tiểu Thịnh tử, người đi cái gì vẫn cứt chó, vậy mà có thể may mắn đạt được một môn hợp đạo công pháp. Nguyên Thịnh, những năm nay trong nhà không xử bạc với ngươi a, là thời điểm ngươi nên trở về báo gia tộc. Thịnh Nhi, không đến hai ngày, liền đã có hơn 10 vị hóa thần tu sĩ đã tìm tới cửa. Tùy tiện cái nào, đều là chúng ta Phù gia không đắc tội nổi tồn tại a. Vì Phù gia tương lai, ngươi không bằng liền đem công pháp này giao ra đi. Phù Nguyên Thịnh, đừng tưởng rằng may mắn nhất thời liền có thể may mắn một thế. Ngươi bất quá chỉ là một kim đan tiểu tu, làm sao có thể bảo vệ được hợp đạo chân công, cùng về sau bị người cưỡng ép cướp đi, không bằng chủ động giao ra, đổi lấy tương lai tươi sáng. Vừa rời đi Vạn Tiên Minh tổng bộ, trước đó bị che đậy truyền tin chỉ một thoáng vọt tới. Trong lời nói không che giấu chút nào tham lam cùng ác ý. Cơ hồ khiến người linh khí vận chuyển đình trệ. Nếu không phải thời khắc này Phù Nguyên Thịnh đã không còn là Phù Nguyên Thịnh, chỉ sợ hắn tại chỗ liền bị thân nhân của mình làm cho đạo tâm phá toái. Lý Phàm nhìn lấy vẫn không có ngừng. Thậm chí bởi vì lâu dài chưa hồi phục, ngôn từ biến đến càng thêm kịch liệt truyền tin, thần sắc không khỏi biến đến trở nên tế nhị. Nhân tâm chi ác, quả là nơi này. Bởi vì cái gọi là một phương khí hậu dưỡng một phương người, Thánh triều cảnh nội, giống như vậy sự tình thì tuyệt sẽ không phát sinh. Vạn Tiên Minh, khí số đã hết, liền để ta lại đẩy lên một thanh. Lý Phàm mỉm cười, sau đó thần sắc trong nháy mắt biến đến khổ sở, vô cùng bi phẫn lên. Không có trở về Phù gia, mà là thông qua truyền tống trận đi tới Thiên Xu Tiên Thành, thoải mái trực tiếp hiện thân ở trước mặt người đời. Rất nhanh, Phù Nguyên Thịnh xuất hiện thì đưa tới một số người chú ý. Mà cho dù những cái kia người không biết sự tình, cũng phát hiện mọi người chung quanh ánh mắt quái dị. Một phen nghe ngóng phía dưới, trong nháy mắt hiểu được, mọi người tiêu điểm Phù Nguyên Thịnh, thật giống như bị bức bách, hoảng hốt chạy bừa, vậy mà không có tạm thời trốn đi, hoặc là thông qua truyền tống trận chuyển di, mà chính là dường như mất trí đồng dạng, trực tiếp nhục thân bay ra Thiên Xu Thành bên ngoài. Rất nhanh liền có không ít vây xem tu sĩ đuổi theo. Kim đan tu sĩ, phi độn tốc độ lại có thể bao nhanh. Rất nhanh Phù Nguyên Thịnh sau lưng, liền đi theo to lớn một đám người. Ngược lại không phải là thật có nhiều như vậy mưu đồ công pháp. Tuyệt đại đa số vẫn là ôm lấy tham gia náo nhiệt tâm thái. Lý Phàm giả bộ như sắc mặt hoảng sợ. Kỳ thực không nhanh không chậm lưu lấy đám người này. Hắn đang đợi một cái đem sự kiện triệt để nổ tung cơ hội. Chẳng có mục đích phi độn đã hơn nửa ngày. Rất nhanh Lý Phàm chờ đợi nhân vật đăng tràng. Cái kia hẳn là Phù Nguyên Thịnh trên danh nghĩa phụ thân. Phù Lâm Mộ, ngươi cái này nghiệt chướng. Gia chủ Triệu ngươi không trở về. Đến tột cùng muốn làm gì? Phù Lâm Mộ vừa hiện thân, thì đối với Phù Nguyên Thịnh một trận đồ ập xuống mắng to. Phù Lâm Mộ sau lưng, đứng sừng sững lấy một vị hai tay vây quanh, ánh mắt híp lại tu sĩ. Nhìn hắn khí tức, nên có hóa thần tu vi. Lý Phàm ngừng thân hình, tựa hồ trong lòng đối phụ thân của mình 10 phần e ngại. Phù Lâm Mộ thì tiếp tục lấy tình động, hiểu chi lấy ý, sau đó lại giới thiệu phía sau hắn vị này híp mắt hóa thần tu sĩ thân phận. Vị này chính là Thiên Quyền Châu, Phù Thông Thiên tiền bối. Cùng chúng ta cũng coi như bản gia. Người cái kia hợp đạo công pháp, chúng ta Phù gia thực sự không gánh nổi. Rơi vào trong tay ngươi, là họa không phải phúc. Không bằng giao cho vị này Phù tiền bối. Chấm ngoặc kép, đi qua Phù Lâm Mộ một phen thuyết phục. Lý Phàm tựa như thống khổ vật lộn một phen. Sắp thỏa hiệp, đúng lúc này, lại có khách không mời mà đến. Lại là Phù gia một vị khác trưởng bối. Mang theo lại một vị hóa thần, muốn tranh đoạt hợp đạo chân công quyền sở hữu. Lý Phàm giả bộ như có chút mờ mịt, không biết nên nghe ai. Hai vị hóa thần đối chọi gay gắt công phu, lại lần lượt có hóa thần tu sĩ nghe tin vội vàng mà đến. Chư vị, bất quá là một môn hợp đạo công pháp thôi, còn không đáng đến quyết đấu sinh tử. Không bằng hòa bình thương nghị, như thế nào? Có người đề nghị. Lại là trực tiếp vô số Phù Nguyên Thịnh vị này công pháp chủ nhân ý kiến. Đã đem công pháp này sự tình làm bọn hắn vật trong bàn tay. Đúng vậy, nếu là trả giá đắt quá cao, còn không bằng đi Thiên Huyền Kính bên trong thành thật thật mua sắm. Không bằng trước nghe, một chút, vị này Phù gia Kỳ Lân Nhi, đến tột cùng mời diễn pháp giác thôi diễn là dạng gì công pháp. Một đám hóa thần rất nhanh liền đã đạt thành chung nhận thức. Đồng loạt nhìn về phía Lý Phàm. Thật tình không biết cử động lần này chính bên trong Lý Phàm ý muốn. Khi tiến vào diễn pháp giác không gian trước đó, hắn liền đã thôi toán đến. Đem về dùng môn công pháp này đến quấy làm mưa gió. Cho nên hướng diễn pháp giác cung cấp lam bản công pháp. Đều là quy cách cực cao loại hình. Cuối cùng được đến công pháp. Tự nhiên cực kỳ không tầm thường, dù là đối bây giờ Lý Phàm, đều có nhất định tác dụng. Chỉ thấy Lý Phàm ngụy trang Phù Nguyên Thịnh, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, cuối cùng rơi vào đường cùng. Hít sâu một hơi, gần từng chữ một, ta thu hoạch công pháp, tên là Thông Thiên Ứng Linh Hóa Thân Công. Hiện nay tân pháp, quả thật nghịch thiên mà đi, nhưng mà muốn đột phá cảnh giới. Nhưng lại không thể không dựa vào giữa thiên địa các loại tài nguyên. Đối với những cái kia thế gia đại tộc còn tốt. Giống ta chờ như vậy không quyền không thế thế hệ. Cho dù thiên tư tuyệt đỉnh. Cũng vẫn nhận hạn chế. Lý Phàm một phen. Dẫn tới tại chỗ không ít tu sĩ sắc mặt khẽ nhúc nhích. Tràn đầy đồng cảm. Lý Phàm lại tiếp tục nói. Cho nên. Ta một mực mơ ước. Cũng có ngày. Có thể thoát khỏi loại này hạn chế. May mắn mà có Thiên Tầm tiền bối hậu ái, đến tặng cận pháp ngọc bài, mới cuối cùng có cơ hội đem mộng tưởng biến thành sự thật. Cái này Thông Thiên Ứng Linh Hóa Thân, công, có thể không ngừng tăng cường bản thân cùng huyền hoàng thiên địa cảm ứng. Yếu đi rất nhiều thiên đạo địch ý, sau đó nương tựa theo, cùng giữa thiên địa cảm ứng liên hệ, tìm kiếm nguyên anh động thiên, tướng sinh chi biến chờ đột phá nhất định phải tài liệu. Thậm chí luyện tới chỗ cao thâm, cảm giác ứng thiên địa chi phách tồn tại vị trí, cũng là chuyện dễ ngươi. Chấm ngoặc kép, có công pháp này, chỉ phải cho ta Phù Nguyên Thịnh một chút thời gian. Thành tựu hợp đạo cũng không phải là si tâm vọng tưởng. Lại không nghĩ rằng, chấm ngoặc kép, Vạn Tiên Minh thế mà đối ta như vậy hạ tầng tu sĩ. Bức bách đến tận đây, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho a. Lý Phàm càng nói, càng là bi phẫn, trong mắt tràn đầy tơ máu. Sau đó càng là trực tiếp vung tay lên, đem Thông Thiên Ứng Linh Hóa Thân công pháp tổng cương cho trực tiếp tỏ rõ đi ra. Hiển lộ tại trước mắt bao người, chỉ một cái liếc mắt, tại chỗ hợp đạo liền đã nhìn ra công pháp này phi phàm chỗ. Cũng không phải nho nhỏ kim đan tu sĩ có khả năng hồ biên loạn tạo. Một đám hóa thần, thần sắc khác nhau, bầu không khí cũng đột nhiên ở giữa biến đến khẩn trương nghiêm túc lên. Đủ rồi, trong đó một vị đem thiên mạc phía trên văn tự cho đánh tan. Sau đó nhìn chung quanh mọi người, công pháp này giá trị, muốn đến không cần nói nhiều. Đúng vậy, hợp đạo công pháp ở giữa, cũng có khoảng cách, nếu là tiểu tử này ngôn ngữ là thật, môn này hợp đạo công pháp giá trị độ cao, thực sự ta cuộc đời ít thấy. Hắc hắc, ta nhìn coi như tại chỗ chư vị tử hơn phân nửa. Chỉ cần có thể thắng được công pháp, cũng là đáng. Hóa thần tu sĩ nhóm ngươi một lời, ta một câu, mùi thuốc súng dần dần dày. Tại chỗ Phù gia người, lại là thần sắc dần dần biến đau thương. Sớm biết Phù Nguyên Thịnh lĩnh ngộ, là như vậy một môn đủ để sáng lập tu tiên thế gia công pháp chí cao. Bọn hắn nói thế nào, cũng muốn thử nghiệm phù hộ a. Dù là chính bán ra đi thời điểm, nói thêm điểm điều kiện đâu, mà lại bất luận Phù gia hối hận không thôi. Liên quan tới Thông Thiên Ứng Linh Hóa Thân công cuối cùng thuộc về, cũng là bị đổi mới hoàn toàn tấn hợp đạo chặn ngang một chân. Người này xưng là Xích Liễu Tiên Tôn, mấy ngày trước đó vừa mới đột phá tới hợp đạo cảnh giới, còn không có tìm được thích hợp công pháp tu hành. Đúng lúc nghe nói Phù Nguyên Thịnh sự tình, hưng chỗ cùng, tiếp cận cái náo nhiệt, không muốn có niềm vui ngoài ý muốn. Hợp đạo hóa thần ở giữa, ngày đêm khác biệt, Xích Liễu muốn, một đám hóa thần tự nhiên không cách nào cùng hắn tranh chấp. Huống hồ Xích Liễu cũng không chỉ là lẻ loi một mình, hắn sau lưng còn có một cái thế lực không tầm thường gia tộc chỗ dựa. Cuối cùng, song trọng uy thế bức bách phía dưới, tại chỗ hóa thần ào ào thối lui ra khỏi cạnh tranh. Vì để tránh cho sàn đêm mộng nhiều, sau cùng thu được thắng lợi người, Xích Liễu Tiên Tôn tại chỗ liền muốn Phù Nguyên Thịnh giao ra công pháp. Mong rằng tiền bối được này pháp về sau, còn có thể đối với chúng ta Phù gia nhiều một chút chiếu cố. Lý Phàm ngửa mặt lên trời thở dài, một câu nói tại chỗ Phù gia người xấu hổ không thôi. Nhìn lấy phi thân đến gần Xích Liễu, Lý Phàm thần niệm đem hoàn chỉnh Thông Thiên Ứng Linh Hóa Thân công pháp truyền đi, quả nhiên là một môn vô thượng diệu pháp. Xích Liễu sắc mặt đại hỉ, Phù tiểu tử, ký phần này khế thư, biểu thị ngươi tự nguyện từ bỏ công pháp thuộc về. Yên tâm, ta sẽ không bạc đãi các ngươi Phù gia. Chấm ngoặc kép, Xích Liễu trầm giọng nói. Vãn bối tuân mệnh. Lý Phàm cúi đầu, liền muốn tiếp nhận kim sắc khế thư. Mà ngay tại lúc này, tựa hồ là thụ trước đó Thông Thiên Ứng Linh Hóa Thân công pháp văn tự ảnh hưởng, Xích Liễu chợt cảm thấy tinh thần có chút hoảng hốt. Trước mắt Phù Nguyên Thịnh, vậy mà tựa như dữ tợn đáng sợ, sẽ chỉ ở ác mộng bên trong xuất hiện quái vật đồng dạng. Dương nanh múa vuốt hướng hắn đánh tới. Sau một khắc sắp phốc trên mặt của hắn, Xích Liễu một cái giật mình, theo bản năng đánh ra một đạo hồng quang, chính bên trong Phù Nguyên Thịnh thân thể. Hợp đạo chi uy, dù là chỉ là vô ý thức ở giữa tiện tay một kích, như thế nào kim đan tu sĩ chỗ có thể chống đỡ. Trên mặt mang khó có thể tin thần sắc, Phù Nguyên Thịnh thân thể trong một chớp mắt từng khúc vỡ vụn, thân tử đạo tiêu, biến cố bất thình lình, nhất thời sợ ngây người tất cả mọi người. Mọi người đều là đầy rẫy chấn kinh, nhìn chằm chằm trước mặt mọi người hành hung Xích Liễu Tiên Tôn. Mà Xích Liễu bản thân cũng là có chút ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn bàn tay của mình, chẳng lẽ vừa mới đột phá, thiên địa chi phách đối ta ảnh hưởng còn chưa hoàn toàn biến mất. May mắn cái này thông thiên ứng linh hóa thân công đã tới tay. Đây là xích liễu trong đầu. Lóe lên cái thứ hai suy nghĩ. Thịnh Nhi, yên tĩnh như chết về sau. Phù gia người cuối cùng là kịp phản ứng. Bọn hắn ào ào bi phẫn rú thảm nói. Còn có không ít người. Không sợ hợp đạo tu sĩ cùng giữa bọn hắn to lớn khoảng cách. Mang theo 10 phần hận ý. Nhìn chằm chằm xích liễu. Đỉnh đầu, vẫn lạc dị tượng khoan thai tới chậm. Nói phù nguyên thịnh nguyên nhân cái chết. Mà xem như hung thủ xích liễu. Nhìn lấy bầy kiến cỏ này ánh mắt. Trong lòng mơ hồ cảm thấy rất không thoải mái. Bất quá dù sao cũng là hắn đối lý. Trước mặt mọi người, cũng không tiện phát tác. Chỉ nói là nói, yên tâm, bản tọa nói lời giữ lời. Sẽ không bạc đãi các ngươi phù gia. Phù gia người khóc nức nở thanh âm. Cái này mới chậm rãi ngừng. Dù sao người chết cũng đã chết rồi. Tội gì vì một người chết. Đi dĩ hạ phạm thượng. Tìm đường chết cùng hợp đạo đối nghịch. Xích liễu mang theo phù gia người rời đi. Một đám hóa thần cũng là cảm thán không thôi. Xem ra, là công pháp này quá mức chân quý. Xích liễu tiên tôn vì tuyệt đối giữ bí mật. Cho nên mới lựa chọn sát nhân diệt khẩu. Liền khế thư đều không tin. Vị này mới lên cấp hợp đạo. Cũng quá đa nghi một chút a. Khế thư lại như thế nào? Thế gian có là huyền bí diệu pháp. Vạn nhất có thể đem khế thư trái với điều ước mà không bị trừng phạt đâu. Đây là nhiều người nhìn như vậy tình huống dưới. Nếu là trong âm thầm, hắn hành sự chỉ sợ còn muốn không kiêng nể gì cả. Hợp đạo tu sĩ, thật uy phong a, tiên minh luật pháp, đến bọn hắn tầng thứ, cũng biến thành có cũng được mà không có cũng không sao đi. Đó là tự nhiên, ngón chân nghĩ cũng biết. Tiên minh lại làm sao có thể vì một vị chỉ là kim đan. Thì đối thật đối hợp đạo làm ra trừng trị. Mặc dù có, cũng tất nhiên là trang giả vờ giả vịt. Vừa vào hợp đạo, quả nhiên khác nhau rất lớn. Tựa như trước đây ly giới hồng quang. Có thể đi tinh hải chung du cách. Cũng là chỉ có hợp đạo mới có tư cách. Hóa thần tu sĩ trò chuyện mất hết cả hứng. Lần lượt bỏ chạy, mà còn thừa vây xem đại lượng trúc cơ. Kim đan, nguyên anh chờ nền tầng tu sĩ. Lại là thật lâu chưa từng rời đi. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn trên bầu trời còn chưa tán đi vẫn lạc dị tượng. Thỏ chết hồ buồn cảm xúc xông lên đầu. Tại bọn họ không thể phát giác thần bí lực lượng ảnh hưởng dưới. Loại tâm tình này lại dần dần hóa thành tức giận liệt diễm. Chậm chậm nhen nhóm, tiên minh cao tầng trong mắt. Chúng ta quả nhiên là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Đã nói xong tiên minh luật pháp đâu. Nguyên lai chỉ là đối với chúng ta có hiệu lực. Hôm nay tử chính là hắn phù nguyên thịnh. Ngày mai vô tội chết oan lại là trong chúng ta người nào. Ngoặc kép, trong trầm mặc, kỳ lạ không khí đang nổi lên. Mặc dù cũng không nói đến âm thanh. Nhưng là bọn hắn cùng nhìn nhau ánh mắt bên trong. Liền đã để lộ ra hết thảy. Chỉ bất quá, trở ngại tiên minh uy hiếp. Bọn hắn không có người nào dám can đảm đem suy nghĩ trong lòng nói ra miệng. Có lẽ, bọn hắn cần có, cũng là một cái cơ hội. Sau một hồi lâu, vây xem tu sĩ vừa rồi hoàn toàn tán đi. Lý Phàm một luồng phân thần, thì là hóa thành hư ảnh. Trọng hiện thế gian, hỏa diễm đã đốt, chỉ sợ không cần ta quạt gió. Liền có thể thiêu lần toàn bộ vạn tiên minh. Lý Phàm đối kiệt tác của mình. Rất là hài lòng, mà đến tiếp sau phát triển, cũng thật cùng hắn dự đoán một dạng. Mặc dù xích liễu tiên tôn dưới ban ngày ban mặt, đánh chết phù nguyên thịnh hình ảnh thông qua thiên huyền kính cấp tốc truyền khắp toàn bộ vạn tiên. Minh, nhưng bởi vì phù gia đã đối với xích liễu bởi vì vừa mới đột phá. Cảnh giới bất ổn đưa đến nhất thời sai lầm, biểu thị ra thông cảm, cho nên tiên minh cũng thì không truy cứu nữa trách nhiệm đảm nhiệm. Chỉ là tượng trưng phạt điểm cống hiến độ. Ngược lại là xích liễu bản thân lấy được thông thiên ứng linh hóa thân công. Tin tức truyền khắp về sau. Dẫn đến vô số gia tộc nghe ngóng chuyện thật giả. Đồng thời ào ào biểu thị nguyện ý dùng trọng kim. Đổi được xích liễu xuất thủ. Cảm ứng. Tìm kiếm thiên địa chi phách vị trí. Trong lúc nhất thời. Vừa mới đột phá xích liễu hợp đạo địa vị. thậm chí so với có chút cũ bài hợp đạo cao hơn. Đến mức vị kia vô tội chết thảm Phù Nguyên Thịnh, lại là theo thời gian trôi qua, chậm rãi bị người quên lãng. Đúng là mỉa mai a. Tội người không được phạt, phản thụ hắn thưởng. Thánh triều đại khải bên trong, Vương Huyền Bá nhìn một chút trong tay văn chương, chậc chậc cảm thán nói: "Nếu là ở chúng ta đại khải, đừng nói tầm thường quan viên, liền xem như ta cái này thánh hoàng thân truyền, phạm vào loại sự tình này, cũng phải bị trùng điệp trách phạt, tối thiểu nhất muốn bị nhốt vào u ngục mấy trăm năm. Sao có thể cứ như vậy nhẹ nhàng đi qua? Vạn Tiên Minh thật tốt." "A, không đúng, Vạn Tiên Minh thật sự là mục nát a." Âu Thượng Thiên lắc đầu liên tục. Tôn Nhị Lang liếc mắt Âu Thượng Thiên, bất đắc dĩ cười cười: "Sư tôn có ý tứ là, sự kiện này có thể coi như điển hình thí dụ tiên truyền, làm trước khi chiến đấu huy động, thậm chí có thể mượn cơ hội giao động tiên minh căn cơ. Dù sao Vạn Tiên Minh bên trong tuyệt đại đa số tu sĩ đều chẳng qua là hóa thần phía dưới cảnh giới." Âu Thượng Thiên nhếch miệng: "Lôi kéo đám rác rưởi này có làm được cái gì? Đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu." Tôn Nhị Lang biến sắc: "Chớ có nói bậy, chính nghĩa thì được ủng hộ, bất nghĩa thì khó khăn. Tiên minh dân tâm mất hết, chúng ta thánh triều trinh phạt chính là thuận dân tâm dân ý tiến hành. Sư xuất hữu danh, binh đạo mà đi, mới có thể bách chiến bách thắng. Dù sao cũng là đại sư huynh." Âu Thượng Thiên không dám phản bác, chỉ là nhỏ giọng thầm thì: "Nói nhiều như vậy, sau cùng còn không phải cần nhờ thực lực nói chuyện." Một phen vui đùa ầm ĩ về sau, mấy vị sư huynh đệ đem đề tài trở lại quỹ đạo. "Thượng Thiên, người Vạn Tượng truyền tống trận kiến tạo như thế nào?" Tôn Nhị Lang hỏi. Âu Thượng Thiên mặt lộ vẻ vẻ đắc ý: "Ta làm việc, sư huynh ngươi cứ yên tâm đi. Đã hoàn thành Vạn Tiên Minh sở hữu châu vực định vị. Chỉ cần sư tôn ra lệnh một tiếng, ta đại khải tướng sĩ liền có thể trong khoảnh khắc thông qua Vạn Tượng truyền tống trận, thông hướng mỗi cái chỉ định châu vực, lại dùng Phổ Hiền Chân Chu, mượn nhờ Bạch Vụ vách ngăn yểm hộ, bảo quản có thể thần không biết quỷ không hay quân lâm các châu thiên dưới thành." Vương Huyền Bá cũng là nói tiếp: "Tiên minh nội bộ chôn xuống mấy vị cây đinh, cũng là hoàn thành kết nối. Chỉ cần đến thời cơ thích hợp, tiên minh các châu thiên huyền kính, truyền tống trận, đều sẽ mất đi hiệu lực. Một tấm tiên minh lãnh địa rút gọn đồ, xuất hiện ở trước mặt đám người. Đến lúc đó, các châu đều là thành đảo hoang, ốc còn không mang nổi mình ốc. Bọn hắn thực lực, cũng đã sớm xác minh. Phân mà ăn chi, không thành vấn đề. Lớn nhất nơi mấu chốt, vẫn là tiên minh trung ương bốn châu, cùng tiên minh tổng bộ." Liếc nhìn qua các châu chủ yếu đóng quân tu sĩ danh sách, Tôn Nhị Lang đem ánh mắt tập trung ở rút gọn đồ trung ương nhất. Suy nghĩ một lát sau, Tôn Nhị Lang nói: "Sư tôn trước đó triệu kiến ta thời điểm, ẩn ẩn có chỗ lộ ra. Đến lúc đó, hắn đem sẽ vận dụng kinh thiên thủ đoạn, trực tiếp đem trung ương bốn châu cùng tiên minh tổng bộ phong tỏa. Chúng ta hẳn là không cần lo lắng tiên minh tổng bộ trợ giúp. Chỉ cần chuyên tâm mau chóng giải quyết các châu chiến đấu là đủ. Mặt khác, còn có dấu ở Bạch Vụ cùng các châu vực tiên minh bí cảnh. Chúng ta cũng sẽ ở khai chiến trước đó, dùng trận pháp đem phong tỏa. Tiềm Long Nguyên, Phượng Vũ Thành, Thương Mang Sơn, Sắt Trá Tiên Thành. Những địa phương này mặc dù mỗi một chỗ đóng quân lực lượng không mạnh, nhưng bọn hắn cùng nhau cũng là không thể khinh thường. Vẫn là cần tiêu diệt từng bộ phận." Mấy người còn lại đối Tôn Nhị Lang chinh chiến kế hoạch trình bày đều là nghiêm túc mà đối đãi. Chỉ có Âu Thượng Thiên cười đùa tí từng nói: "Vạn Tiên Minh trận pháp trình độ, ta là tự mình lãnh giáo qua, căn bản không đáng giá nhắc tới. Sư tôn tự mình sáng tạo phong tỏa trận pháp, vây khốn bọn hắn cái một năm nửa năm, dư xài, cũng là bố trận tài liệu, có phải hay không có thể có chút khan hiếm?" Âu Thượng Thiên chợt nhướng mày, không hiểu hỏi. Tôn Nhị Lang mỉm cười đem một khối không minh thạch mẫu lấy ra ngoài, bày đặt ở trước mặt đám người. Âu Thượng Thiên đảo qua thạch mẫu bên trong đựng lại vật tư, tại chỗ cả kinh đứng lên. Nhiều như vậy, đây là đem Tiên Minh bảo khố cho trộm. Tôn Nhị Lang cười ha ha một tiếng. Sư tôn giao cho ta. Hết thảy 3 khối, mỗi khối thạch mẫu bên trong đều là trang tràn đầy. Theo ta được biết, Âu đạo tử tiền bối bên kia cũng có sung túc vật tư ban thưởng, cho nên vật tư chiến lược khối này, ngươi thì không cần quan tâm, làm tốt bố trận chuẩn bị là đủ. Âu Thượng Thiên nghe được phụ thân của mình, ánh mắt sáng lên, liên tục gật đầu. Tôn Nhị Lang thì là nhìn về phía một mực lặng lẽ Tô Ngữ Tình, Lưu Ly Tổ hai người. Từ khi bọn hắn bị Thánh Hoàng phái đi trấn thủ lòng đất u ám thế giới về sau, thì thật như là bị u ám dính vào, thay đổi tính tình giống như trầm mặc ít nói không ít. Sư muội, tiểu thế giới viện quân xây dựng như thế nào? Tôn Nhị Lang lên tiếng hỏi. So trong dự đoán phải nhanh. Yên tâm, vạn giới liên quân chắc chắn đúng giờ đạt tới chiến trường. Tô Ngữ Tình ôn nhu nói, trong giọng nói có loại lúc trước chưa từng có cứng cỏi. Nàng dưới đất u ám thế giới giáo hóa u tộc quá trình bên trong, ẩn ẩn cảm ngộ đến tiểu thế giới thiên đạo cùng giới bên trong chi dân khả năng tồn tại liên quan. Lại thêm mình tại ly giới, thu hoạch được thiên đạo yêu ái phụ thân tao ngộ, làm đến nàng thiên nhiên thì so tu sĩ khác, lại càng dễ lấy được tiểu thế giới thiên đạo thân cận. Bằng vào cái này ưu thế, nàng phụng Thánh Hoàng chi mệnh, du tẩu cùng khác biệt tiểu thế giới bên trong. Cương Nhu cũng thi, dụ hoặc, bức bách, hai bút cùng vẽ, lấy một loại có thể xưng kinh khủng hiệu suất gây dựng một chi chân chính, vạn giới liên hợp. Mặc dù đối chi này liên quân, đến lúc đó chỗ có thể chân chính bày ra thực tế chiến lược, không ôm cái gì chờ mong, nhưng dù sao thanh thế to lớn, lớn mạnh chút quân uy khẳng định là không có vấn đề gì. Mấu chốt nhất là ngăn cản sạch bọn hắn tại Thánh Triều cùng Vạn Tiên Minh quyết chiến thời điểm chơi ngáng chân khả năng. Đúng rồi, Lâm Linh sư tỷ đi đâu? Làm sao gần nhất một mực không gặp được nàng? Âu Thượng Thiên chợt có chút tò mò hỏi. Tôn Nhị Lang mập mờ suy đoán, nàng tự có sư tôn bổ nhiệm tại thân, ta cũng không rõ lắm. Bất quá ngươi yên tâm, nàng nhất định sẽ không vắng mặt cuộc thịnh yến này. Một đám đệ tử cùng nhau lại lần nữa nhìn về phía trong sân Vạn Tiên Minh rút gọn đồ. Ánh mắt bên trong đều có chút không thể chờ đợi. Thánh Triều bí cảnh, vì ân thượng nhân chế tạo sân thí nghiệm, cũng hoặc là trong học cung. Ân thượng nhân gãi ra đầu một cái, đem từ đầu sọ vết nứt bên trong lại xuất hiện thật ta đạo cơ, lại lần nữa cho ấn trở về. Hắn có chút không xác định nói, làm như thế có phải hay không quá mức qua loa rồi? Bằng vào ta trúc cơ chi pháp là có thể xưng toàn thắng, hỗn nguyên kim đan còn chỉ thôi diễn ra nửa phần, còn càng phía sau thì tất cả đều là lâu đài xây trên cát, kính hoa thủy nguyệt mới nhìn 10 phần mỹ diệu, nhưng là đâm một cái thì phá, không chịu nổi cân nhắc a. Thánh Hoàng Lý Bình đang ngồi ở trên bàn gỗ, thỉnh thoảng lật xem hư huyễn văn bản, xóa sửa chữa đổi, tại chung quanh hắn, bởi vì ngộ đạo cảm ngộ mà thành, giống như tinh hà đồng dạng dị tượng, bóp méo không gian, lúc ẩn lúc hiện, ân thượng nhân cưỡng chế đem tầm mắt của mình theo kinh người như thế tràng cảnh bên trong rời. Nửa ngày về sau, Thánh Hoàng đem chọn bản hư huyễn chi thư lật xem một lần. Lại lần nữa tờ thứ nhất bắt đầu sửa chữa. Hắn lúc này vừa rồi đáp lại nói ra, cái gọi là chân tác giả thời, giả diệt chân, chỉ cần để thế gian tu sĩ tin tưởng, đây là một môn có thể thoát khỏi truyền pháp tu hành hệ thống, độc lập tu hành tân tân pháp, chấm ngoặc kép, dù là chỉ là tiếp tục vài ngày như vậy, cũng như vậy đủ rồi. Huống chi, tân tân pháp như thế tối nghĩa, hoàn toàn cùng truyền pháp chi pháp tướng vi phạm tình hình. Ngươi cho rằng huyền hoàng tu sĩ phải dùng bao lâu thời gian tiến hành mới có thể nghiệm chứng thật giả? Thánh Hoàng một bên nói, một bên lần nữa lấy tay làm bút, đối mới tân pháp xây thành hư huyễn chi thư tiến hành sửa chữa. Ân thượng nhân không có trả lời, chỉ là trong miệng tái diễn một câu kia chân tác giả thời, giả diệt chân. Hồi lâu sau bừng tỉnh đại ngộ, là Chính là bởi vì thế gian trước đây không có cái tân tân pháp. Cho nên một khi chúng ta công bố, đồng thời dễ dàng nhất nghiệm chứng trúc cơ chi pháp là thật. Cho nên bọn hắn cũng sẽ một cách tự nhiên tạm thời cho rằng, đến tiếp sau công pháp cũng toàn đều là thật. Mà ta một lần lại một lần sửa chữa, cũng bất quá là vì đem cái này lừa gạt hiệu quả tiến hành khá hơn một chút. Thánh Hoàng mỉm cười, tự diễu nói, vừa ý nghĩa lại ở nơi nào đâu. Trung quy là không cách nào dao động truyền pháp căn cơ a. Ân Thượng Nhân lại gãi ra đầu một cái. Truyền pháp chi pháp, tân tân pháp, không hòa tan lẫn nhau. Muốn tu hành, liền muốn thay đổi địa vị. Trọng lập đạo đồ, chọn làm như vậy, có lẽ không tới một phần ngàn. Nhưng dù sau này lên kia xuống, càng quan trọng chính là, chấm ngoặc kép, Thánh Hoàng đang khi nói chuyện, liền lại lần nữa hoàn thành một lần hư huyễn chi thư sửa chữa. Hắn không tiếp tục làm cải biến, mà chính là đem hư huyễn chi thư thu về. Song tay đè chặt, mê ly tinh quang tại trong sách vở cuồn cuộn. Bất quá cơ hô hấp công phu, vốn chỉ là thuần túy hư cấu quang ảnh hư huyễn chi thư. Vậy mà thật sự có được thể biến thành một bản thế gian chánh thức tồn tại sách. Đem bản này tân tân pháp giao cho Ân Thượng Nhân. Thánh Hoàng đứng dậy, tiếp tục nói. Càng quan trọng chính là, chúng ta công bố tân tân pháp, mà lại tiên minh còn đối với chúng ta không thể làm gì. Chấm ngoặc kép, truyền pháp, tất nhiên sẽ theo tinh không xa xôi bên trong gấp trở về. Thánh Hoàng trầm giọng nói, này chi vị, công hắn tất cứu. Ân Thượng Nhân trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng nhạt, chậm rãi gật đầu, ngươi, đối lên truyền pháp, có nắm chắc không? Do dự biết, Ân Thượng Nhân hay là hỏi, bất quá buông tay đánh cược một lần thôi. Thánh Hoàng dừng một chút, thản nhiên mà nói, tấu chương xong, hết chương.